Thần đạo đan tôn, chương 440, tiến vào thần thai. Góc truyện audio.com. Giang Gia Cam nguyện lấy chìa khóa mở xạ thủ cung ra. Đó là bởi vì Giang Gia một đời không bằng một đời. Sắp không sống được ở trong Cực Dương Thành nữa. Coi như để tộc nhân cầm chìa khóa tiến vào thập nhị thiên bí cảnh. Cũng sẽ bị người ăn tươi nuốt sống. Thực lực quá thấp, bởi vậy, bọn họ quyết định bí quá hóa liều. Chiêu một con rể mạnh nhất, dựa vào con rể này để Giang Gia vươn mình. Người nghĩ, hiện tại thiên kiêu bảng vừa kết thúc, con rể mạnh nhất này khẳng định là người trên thiên kiêu bảng. Nguyên bản tràn ngập tiềm lực, lại thêm truyền thừa của xạ thủ cung, tương lai hầu như có thể khẳng định là phá hư cảnh. Mà nếu như nơi nào nhảy ra một thiên tài giết hết toàn bộ người trên thiên kiêu bảng. Vậy thì càng tốt, nói rõ càng mạnh hơn a. Nói tóm lại, tuy Giang Gia đi một nước cờ hiểm, nhưng cũng là cơ hội cuối cùng để bọn họ vươn mình. Luận võ chọn rể, ở 3 ngày sau tiến hành, Lăng Hàn thở dài, tuy bên người có 4 nhân vật trên thiên kiêu bảng, nhưng không ai có thể dùng, chỉ có thể hắn tự mình ra tay. Hắn bắt đầu xung kích thần thai. Lần này luận võ, không chỉ cao thủ nam tính trên thiên kiêu bảng đều sẽ xuất chiến. Ngay cả thiên tài vừa xuống bảng cũng có tư cách, 40 tuổi trở xuống. Tráng niên phù hợp điều kiện có rất nhiều. Vũ Côn Lôn, Tào Thiên Giật, Bạch Hòa Thuận, những thiên tài lần trước, thậm chí giới trước nữa đều có tư cách xuất chiến. Cũng còn tốt chính là, sinh hoa cảnh quá khó vượt qua. Dù thiên tài trên bảng cũng cần lắng đọng 20, 30 năm, mới có thể đủ tích lũy. Một lần xông lên, tỷ như Ngạo Phong, lúc còn trẻ hắn tự nhiên cũng vào thiên kiêu bảng. Nhưng đến gần đây mới đột phá sinh hoa, siêu phàm thoát tục, há lại đơn giản như vậy. Từ điểm đó mà nói, yêu hồi nguyệt xác thực châu bò, võ đạo ở Trung Châu cũng cực kỳ hưng thịnh. Có người nói yêu hồi nguyệt cũng không phải cường giả trẻ tuổi duy nhất của Trung Châu. Có mấy tồn tại địa vị ngang hắn, chỉ cần sinh hoa cảnh không ra, Lăng Hàn bước vào thần thai, ở cảnh giới này còn ai là đối thủ của hắn, thậm chí hắn còn có thể thu được một lần cơ hội hắc tháp quán lực. Thật muốn đối phó sinh hoa, ở trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không phải là không có tư cách. Hắn tiến vào hắc tháp. Bắt đầu bế quan khổ tu, ở bên cạnh hắn, xếp đầy các loại đan dược. Sau khi trở lại Cực Dương Thành, mỗi ngày hắn đều luyện đan. Một là kiếm tiền, hai là chuẩn bị xung kích thần thai. Bước đi này, là ở trong linh hải dựng thông thiên thần thai. Cần sức mạnh vô tận đến giúp đỡ. Bởi vậy đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng lượng lớn đan dược. Còn có lượng lớn nguyên tinh. Người khác đột phá thần thai khả năng cần 10 mấy ngày thậm chí 1 tháng. Nhưng Lăng Hàn chỉ định dùng 1 ngày để hoàn thành. Hắn ngồi xuống, thả ra áp chế, nhất thời, trong linh hải dựng lên cuồng chiều. Ầm ầm ầm, chấn động không ngừng, Lăng Hàn ở linh hải cảnh đã tu đến hoàn mỹ. Đan điền mở rộng đến cực hạn, linh hải cũng như thế. Nguyên lực thuần túy, không có một tia tạp chất. Trong trạng thái này, cho dù hắn không chủ động vận chuyển, chỉ thả ra áp chế, trong linh hải sẽ tự động dựng thần thai. Có thể thấy được hắn áp chế tàn nhẫn bao nhiêu. Oanh, nguyên lực ngưng tụ, ngũ sắc thần quang hiện ra, hình thành một căn cơ cực kỳ thô to, vững vàng đâm vào trong linh hải. Sau đó hình thành cái thứ hai, cái thứ ba, căn cơ thần thai đang nhanh chóng dựng lên. Không phải một tòa, mà là 2 tòa, trên dưới 2 cái linh hải đều dựng căn cơ thần thai. Ầm ầm ầm, trong cơ thể hắn vang động như hoàng trung đại lữ. Đám người Lưu Vũ Đồng không ai không như nghe đạo, dồn dập ngồi xuống, tiến vào trạng thái minh tưởng. Đáp thần thai, thông thiên địa, đây là một quá trình thiên nhân giao cảm. Trong cơ thể có đạo âm truyền lực, có thể giúp võ giả khác ngộ đạo. Bởi vậy Lăng Hàn để bọn người Lưu Vũ Đồng ở lại trong hắc tháp. Để họ dính quang của hắn. Chỉ có hổ nữ ngồi bất định, cầm một miếng thịt gặm. Nàng là tiểu quái vật, tu luyện chỉ cần dựa vào ăn. Lĩnh ngộ là cái gì? Có thể ăn sao? Trong linh hải của Lăng Hàn, cuồng chiều mãnh liệt, cao tới ngàn trượng, tứ loạn cuồng đập, tựa hồ muốn đánh tan linh hải. Xung kích đại cảnh giới tự nhiên là có nguy hiểm. Linh hải cuồng chiều chính là một loại. Nếu như đánh tan linh hải, nguyên lực hoàn toàn tiết ra. Vậy đừng nói tiến vào thần thai. Thậm chí tu vi còn rút lui về dũng tuyền. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, đây là chút lòng thành. Hắn nện cảnh giới quá hoàn mỹ. Linh hải vững chắc, căn bản không sợ bão táp như vậy. Ngược lại, thần thai của hắn dựng càng lúc càng nhanh. Nếu có thần thai cảnh khác có thể nhìn thấy thần thai trong thức hải của hắn, nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt tròng mắt. Này cũng quá lớn rồi đó. Thần thai của Lăng Hàn hầu như chiếm cứ 1/3 linh hải. Thần thai của người khác lớn bao nhiêu? Lăng Hàn không rõ ràng. Nhưng hắn biết thần thai kiếp trước của mình chỉ chiếm 1% linh hải. Có thể thấy được, đời này hắn mài rũ cảnh giới đến trình độ kinh người cỡ nào. Căn cơ thần thai từng bước dựng hình, từ đáy biển thăng lên, xâm chiếm ra mặt biển đại khái ngoài ngàn mét, mới hoàn toàn đình chỉ lại. Thần thai tầng 1, sau này, hắn dựng 9 tầng thần thai, liền đạt đến thần thai tầng 9. Sau đó thần thai tràn ra tiên hoa, liền có thể bước vào sinh hoa cảnh. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt óng ánh, mà trong mắt phải càng có cảnh tượng từng viên đại tinh từ hình thành đến chết đi. Sau đó quy về bình tĩnh, hắc tháp nhẹ chấn, thể phách của Lăng Hàn phát quang, hình thành vô số mạch văn, thiết bì thể. Lăng Hàn khiếp sợ, hắn tu luyện bất diệt thiên kinh đã sớm vượt qua nham thạch thể. Nhưng cách tầng thứ 3 thiết bì thể còn có một đoạn. Tuyệt đối không ngờ, thời điểm đột phá thần thai cảnh, lại để thể phách của hắn cũng tăng lên một đoạn. Thiên vận thạch, Lăng Hàn thầm nói, cũng chỉ có thiên vận thạch mới có tác dụng như vậy. Trước luyện hóa thiên vận thạch, chỗ tốt gì hắn cũng không có được, nhưng thiên địa tinh hoa trầm tích ở trong cơ thể hắn. Đồng thời, hắc tháp quán lực cũng cải tạo thân thể. Lúc đột phá đại cảnh giới sẽ hoàn toàn bạo phát ra. Hai người hợp nhất, để bất diệt thiên kinh bước vào thiết bị cảnh. Hiện tại thể phách của hắn có thể so với tài liệu chú khí cùng cảnh giới. Chuyện này ý nghĩa hắn có thể lấy thân thể đối cứng linh khí mà không hỏng. Mặt khác, bất diệt chân dịch cũng đạt đến 6 giọt, tăng thêm năng lực tự vệ của hắn. Không tồi không tồi, Lăng Hàn tràn ra một nụ cười. Hắn đang định dịch dung thành Hàn Lâm tham gia luận võ chọn rể. Hiện tại thể phách đạt đến thiết bị cảnh, hắn liền không cần lo lắng không có loại linh khí quyền sáo tiện tay, mà có thể dùng nắm đấm đi chọi cứng với linh khí. Hiện tại sức chiến đấu của ta, đạt đến bao nhiêu tinh? Hắn lẩm bẩm nói, trước đột phá, sức chiến đấu của hắn khoảng thần thai 11 tinh. Sau khi đột phá, coi như thần thai cảnh vượt cấp chiến đấu khó khăn một chút. Nhưng thêm 5 tinh là chỉ ít a, hơn nữa. Tác dụng của thiên vận thạch phát huy, làm sao cũng có thể lại tăng 5 tinh. Thần thai 20 tinh, đó là chỉ ít, nhưng 20 tinh là cực hạn của một cảnh giới. Không có khái niệm 21 tinh, 22 tinh, vì lẽ đó thời điểm Lăng Hàn ở linh hải tầng 9. Trực tiếp tăng đến thần thai 11 tinh. Mà sinh hoa cảnh siêu phàm thoát tục, tuyệt đối không phải thần thai cảnh có thể với tới. Vậy thì tạo thành một hiện tượng quái lạ, Lăng Hàn tuyệt không có sức chiến đấu của sinh hoa cảnh. Rồi lại vượt qua cực hạn của thần thai cảnh, mà cái này, vẻn vẹn là sức chiến đấu của hắn ở thần thai tầng 1 cách chương.